Chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 19:19, không cần phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một câu, tốt lắm. Này, làm vài tên nhân viên ở đây đổ một thân mồ hôi lạnh. Thực xin lỗi ông chủ. Lần này là sai lầm của chúng tôi. Đã quá khinh địch, xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội. Lần này chúng tôi nhất định sẽ tận lực đền bù. Mấy người cong lưng, vội vàng xin lỗi. Mọi người đều biết, ông chủ không nói nhân tình. Tính tình cổ quái khó chịu có tiếng. Lần này bọn họ làm mất đi hạng mục nhất định phải giành được. Chỉ sợ sẽ bị xử phạt càng tàn khốc hơn. Hạng mục ở thành phố S lần này, tập đoàn vốn dĩ nhất định phải giành được. Ngay cả kế hoạch về sau đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là không nghĩ đến giữa đường lại nhảy ra một đối thủ mạnh. Đối với cấp dưới khẩn trương xin lỗi, trên mặt Long Đình Dạ lại không có một tia cảm xúc. Chỉ lạnh lùng nhìn về phía mấy người. Tôi không cần phế vật. Môi mỏng giật giật, rõ ràng trên mặt không có tức giận. Nhưng thanh âm lại là lạnh thấm vào trong xương cốt. Chỉ năm từ mà thôi, lại làm sắc mặt mấy người ở đây trắng bệch. Cũng không dám nói gì nữa. Chỉ yên lặng lau mồ hôi lạnh trên mặt. Thời Duy Hạ gọi điện thoại cho Long Đình Dạ xong, liền để tài xế đưa cô đến tập đoàn. Vương quản gia tuy rằng vẫn luôn không hy vọng cô đi, nhưng nếu Long Đình Dạ đáp ứng rồi, bà cũng không nói thêm gì nữa. Trên xe đến tập đoàn, Thời Duy Hạ ôm canh gà hầm cả một buổi sáng, ngoan ngoãn ngồi trên chỗ ngồi. Trên xe chỉ có cô và tài xế. Thời Duy Hạ cảm thấy có chút buồn, liền đề nghị với tài xế, mở ra radio nghe nhạc chút đi. Được, Thái Thái. Tài xế gật đầu, ngay sau đó mở radio trên xe, ngừng ở kênh âm nhạc. Âm hưởng trong xe vang lên một giọng nữ có chút thương cảm, hát về sự bi thương sau khi thất tình. Bài hát Bi Luyến này là một bài hát trữ tình trong album của ca sĩ Sở Mộng Nhân. Album vừa phát hành liền được hưởng ứng nhiệt liệt, một mảnh khen ngợi, doanh số khả quan, trước mắt đã được chọn vào bảng kim khúc, xem ra có hy vọng đạt được giải thưởng lớn ở giải thưởng kim khúc vào 3 tháng sau. Cùng với tiếng hát là thanh âm xen kẽ của người chủ trì giới thiệu. Nghe nội dung radio, Thời Duy Hạ nhịn không được cười một tiếng. Người chủ trì nói thật ra không sai. Sở Mộng Nhân đích xác vào 3 tháng sau ở giải kim khúc đạt được ca khúc hay nhất. Còn là ca sĩ có nhân khí tốt nhất chờ mấy cái giải thưởng lớn. Từ đây trở thành ca sĩ thiên hậu nhất tuyến giới giải trí. Bất quá này hết thảy đều do đê tiện hãm hại cô mà giành được thắng lợi. Thời Duy Hạ năm 16 tuổi, giọng nói độc đáo. Thích ca hát, bởi vì trong nhà phá sản mắc nợ. Do đó bất đắc dĩ đến quán ba hát rong trả nợ. Lại không nghĩ bị người ta quay được video cô ca hát, dẫn đến vận đỏ bất ngờ. Về sau cũng thông thuận, thành công trở thành một ca sĩ rất có nhân khí. Ký hợp đồng với công ty âm nhạc, ra album, hơn nữa doanh số không tồi. Cho đến khi cô cùng Long Đình Dạ đính hôn, bởi vì tùy hứng mà hoàn toàn hoang phế sự nghiệp ca hát. Hơn nữa lại náo loạn tai tiếng cùng ba cái tiểu thịt tươi. Cô ở giới giải trí thanh danh sớm đã kém tới đáy vực. Cũng chính là cảnh ngộ hiện tại của cô. Sau đó, một trận mưa hại khiến cô bị hủy hoại hoàn toàn. Không còn cơ hội để xoay mình vực dậy. Mà Sở Mộng Nhân, người cô coi là chị em tốt, đã hủy hoại đối thủ cạnh tranh lớn nhất là cô. Thành công trở thành nữ ca sĩ nổi danh nhất lúc đó. Cách chương.